quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường. Chương 273, một chiêu chí mạng. gocchuyenaudio.com, editor Quỳnh Nguyễn, Mậu Hinh lắc đầu, tôi không biết, tôi thật sự không biết anh phải làm như vậy. Hình Hình chịu được trùng kích không thể thấp so với Dương Tại Xuân, cô như thế nào đều đã không thể tưởng được Minh Ý sẽ làm chuyện này. Dương Tại Xuân trái lại tin tưởng Hình Hình, từ Hình Hình vào luật chính tư, bà chỉ thấy phương thức làm việc của cô. Trong việc không cẩn thận tỉ mỉ tuyệt đối không thể chịu quan hệ cá nhân ảnh hưởng. Cái tin tức này làm cho cả dư luận phát sinh nghịch chuyển, ngay từ đầu tất cả truyền thông bên ngoài đều đã nghiêng về một phía công kích Minh Nhất Kỳ, công kích Minh Gia, dần dần xuất hiện thanh âm nói chuyện vì Minh Gia. Càng còn nhiều mà cảm thán, thì ra Minh Nhị Thiếu cơ nhiên là bệnh tâm. Thần, không biết là đáng thương vẫn lại là thật đáng buồn. Hình Hình nhìn đến cái tin tức này chỉ cảm thấy đầu óc muốn nổ rớt, cô rất muốn vọt tới trước mặt Minh Ý, hỏi anh một câu vì cái gì? Anh như thế nào có thể như vậy? Có cái phần báo cáo này, lại có thư lượng giải giang ra, có thể cho Minh Nhất Kỳ nhập tội hay không đều là không biết rồi. Dương Tại Xuân vẻ mặt u sầu, Hình Hình phẫn nộ nháy mắt tới cực điểm, cô từ văn phòng Dương Tại Xuân ra trong óc trống rỗng, trở lại văn phòng cô cầm ra điện thoại, ấn điện thoại của anh, điện thoại vang thật lâu anh mới tiếp. Minh Ý, cô phẫn nộ tới cực điểm, hiện tại thân thể lại vẫn đang run run, anh. Em xem tin tức rồi hả? Minh Ý nghe ra thanh âm cô phẫn nộ, biết cô xem đến nhất định sẽ chịu không nổi. Anh nói sẽ không trở ngại công chính tư pháp, anh làm phân báo cáo xem. Xét kia chính là trở ngại công chính tư pháp, anh làm sao có thể như vậy? Hình Hình tức giận nói chuyện đều đã tại run run, báo cáo xem xét là thật. Minh Ý nói, nếu là trình lên tòa án cùng công khai, vậy thì nhất định là thật sự. Minh Ý, anh như thế nào có thể như vậy? Hình Hình thật sự cực kỳ chịu không nổi, cô không thể tiếp thu người đàn ông cô yêu mà lại sẽ giúp chuyện này. Khuya về nhà chúng ta tán gẫu tốt sao? Minh Ý hiện tại vội vàng cực kỳ, anh còn muốn mở hội nghị, 5 giờ rưỡi buổi chiều anh tới đón em tan tầm. Nước mắt Hình Hình đều đã chảy, cô kiến thức người đàn ông lợi hại, đã từng anh dùng thủ đoạn của anh giúp cô thoát khỏi nguy cơ, cô cảm thấy được anh là anh hùng. Hiện tại anh dùng toàn bộ cứu Minh Nhất Kỳ, cô cảm thấy được anh thật là đáng sợ. Minh Ý là bề bộn nhiều việc, trên tay anh có mấy cái hạng. Mục cần thúc đẩy, anh còn muốn quản vụ án Minh Nhất Kỳ này. Sách lược của anh rất đơn giản, không chỉ có muốn tại tòa án thẩm vấn đánh thắng kiện tụng, hình tượng tại công chúng cũng tất phải Minh Gia chiếm cứ vị trí có lợi. Anh là một người có thủ đoạn, biết mỗi một sự kiện đều đã cần tiết tấu, chỉ cần án theo tiết tấu đi, sự tình là có thể án anh hy vọng phát triển, đương nhiên ở phương diện này anh luôn luôn làm cực kỳ tốt. Trở lại văn phòng, thấy hai cái chủ quản, sau đó Minh Nhất Hạ đến đây, trực tiếp xông văn phòng của anh. Anh cả, em nhìn thấy tin tức rồi. Nhất Hạ đi đến bàn công tác Minh Ý, em nhận được mẹ điện thoại, nói về sau đối mặt truyền thông đều nói anh hai có bệnh tinh thần, em muốn hỏi anh là thật có bệnh tâm thần hay là nhóm người muốn em làm ngôn ngữ ngoại giao. Minh Ý vốn nhìn cũng không, nhìn em gái một cái, anh thật sự bận quá, còn phải nghĩ tan tầm gặp Hình Hình muốn dỗ cô như thế nào mới có thể để cho cô không tức giận như vậy. Nghe cô hỏi những lời này, anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, đương nhiên là thật, nếu anh hai em không có bệnh tâm thần, anh ta có thể làm ra chuyện như vậy sao? Cách chương,